Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, đánh gãy tay gân. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt rất sợ Lâm Miểu hoặc An Khả Mộng không khống chế được nóng này. Cùng chủ quán Dùm Beng, vội vàng đi khách sạn phương hướng đuổi. Làng du lịch buôn bán trung tâm thương mại, ở vào khách sạn đến một cái 3 tầng, phân bố rất nhiều hơn bán vật kỷ niệm và đặc sản cửa tiệm. Lâm tiên sinh, nghe được sắc vội vã, nhưng mà có chuyện gì gấp? Vừa đi vào khách sạn lầu 1 phòng khách, Lâm Kiệt liền bị một người bảo an cản lại. Đây là một cái da ngăm đen, lùn to lớn thanh niên tóc húi cua. Lâm Kiệt nhận ra. Hắn chính là lúc trước đi theo Bạch Khởi Lệ 5 tên bảo an một trong. Lâm Kiệt nghĩ thầm, có lẽ hắn có thể giúp. Mở miệng nói, ta hai người em gái ở một nhà trân châu đồ trang sức tiệm. Từ một cái biển bạc bên trong lột ra một viên lớn trân châu. Chủ quán nói cấp cho chế biến thành đồ trang sức. Còn nói chỉ lấy chi phí và chế biến phí. Ta lo lắng đây là một cái trò lừa bịp. Hai người em gái tạm thời giận, sẽ theo chủ quán cãi vả. Người thanh niên này bảo an trên mặt tràn ra nụ cười. Nói, Lâm tiên sinh, mời không cần lo lắng, sẽ không cãi vả. Chúng ta làng du lịch nghiêm cấm làm thịt khách gạt khách hiện tượng phát sinh. Một khi phát hiện như vậy không lương thương gia, chúng ta phát hiện một nhà, thì biết thanh trừ một nhà. Ngài không yên lòng. Ta phụng bồi ngài một khối lại xem. Hắn như thế nói, để cho Lâm Kiệt an lòng một ít. Hỏi, cảm ơn, xưng hô như thế nào ngươi? Hắn lại ngay sau đó hỏi, dựa theo ngươi như thế nói, viên kia lột đi ra ngoài lớn trân châu, liền là thật thiên nhiên trân châu. Ta kêu Trịnh Quốc Đống, thanh niên bảo an giới thiệu một chút về mình, có chút lúng túng thấp giọng nói. Lột ra trân châu nhỏ là thật, nhưng hạt lớn trân châu tự nhiên không phải thật, là nhân tạo hạt châu bên ngoài xước mấy tầng bột trân châu. Sau đó sẽ nhét vào biển bảng bên trong giả mạo. Trịnh Quốc Đống lại giải thích, bởi vì hạt lớn trân châu không phải bán cho khách hàng. Cho nên, cái này không tính là, không thế nào coi như là làm thịt khách gạt khách. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Cửa tiệm kia chủ, chính là muốn thừa dịp khách hàng cao hứng cơ hội, bán chế biến đồ trang sức. Trịnh Quốc Đống lại vỗ ngực, bảo đảm, Lâm tiên sinh, xin ngài yên tâm, hắn sử dụng hoàng kim nhất định là ngàn đủ kim, giá vàng tất cả đều là được giá, chẳng qua là chế biến chi phí hơi cao liền một ít, nhưng cũng không phải cao đến ngoại hạng. Trịnh Quốc Đống lại thấp giọng giới thiệu. Thực không dám giấu giếm. Vậy cửa hàng chủ tiệm Lão Hoàng, chúng ta đều là biết. Hắn là một vị có truyền thừa thợ bạc. Chẳng qua là 2 năm trước làm chuyện sai lầm. Bị người chọn tay gân. Sau đó không có khôi phục lanh lẹ. Không làm được rất tinh tế sống. Chỉ có thể làm chút đơn giản dây chuyền. Treo rơi xuống cái gì? Lời nói bây giờ, hai người liền đi tới lầu 2 một nhà. Bảng hiệu là yêu quý cả đời, tiệm nữ trang. Cửa hàng này diện tích không lớn, cũng chỉ có 20 cái M2, tựa vào vách tường để một cái cỡ 5 mét dài, 2 mét chiều rộng thủy tinh hồ cá. Bên trong để trí ít 200-300 cái biển bảng, cửa tiệm bên trong cộng 7-8 cái biểu diễn quầy. Bên trong để phần nhiều là dùng hoàng kim và trân châu làm thành đồ trang sức. Như dây chuyền, treo rơi xuống, bông tai rũ, ngực đồ trang sức chờ các loại. Ở cửa hàng một góc, là một cái mô hình nhỏ bàn làm việc. Phía trên bày đầy tinh tế công cụ, một cái gầy đét khô héo. Vẫn chưa tới 1m6 lão đầu, đang ngồi ở bàn làm việc trước bận rộn. Lâm Miểu và An Khả Mộng đứng ở bên cạnh, đưa cổ dài nhìn. Liền Lâm Kiệt đi tới các nàng bên người, cũng không có chú ý. liền gặp lão đầu cẩn thận cầm một viên tròn trịa màu trắng bạc lớn trân châu, khảm nạm vào một cái hoàng kim chế tạo hình cái vòng phức tạp hình vẽ trong. Lão đầu kiểm tra lộn một cái, có phát hiện không sơ suất, sau đó đưa cái này trân châu hoàng kim treo rơi xuống đưa cho An Khả Mộng. Cười hỏi, hình dạng thích không? Dây chuyền kiểu nếu như không hài lòng, có thể đổi lại. Đây là, Trịnh Quốc Đống mở miệng nhắc nhở. Lão Hoàng, ba vị này đều là lão tổng khách quý. Ngươi hiểu, giá cả thành thật điểm. An Khả Mộng và Lâm Miểu lúc này mới phát hiện liền Lâm Kiệt. Một trái một phải tới ở bên người hắn. Anh Kiệt ca, ngươi xem, xinh đẹp không? An Khả Mộng cầm trân châu treo rơi ở Lâm Kiệt trước mắt lắc lư. Khoe khoang nói, viên này lớn trân châu, nhưng mà từ ta mò ra biển bảng trong lột đi ra chứ. Lâm Kiệt chú ý tới, bỏ qua một bên trân châu không nói. Cái này hình cái vòng hoàng kim treo rơi xuống quả thật thật đẹp mắt. Vì vậy gật đầu một cái, nói, vô cùng đẹp, ngươi đeo lên sau đó, nhất định sẽ tốt hơn xem. Hắn nhìn về phía cụ già, hỏi, cái này tổng cộng bao nhiêu tiền? Cụ già quét Lâm Kiệt bên cạnh Trịnh Quốc Đống một mắt, cười nói, nếu ba vị là lão tổng khách quý, ta tự nhiên phải báo một cái giá thiệt. Dây chuyền giá cả 3.180. Đây là giá vàng, không có cách nào bớt nữa. Chế biến phí, ta đánh liền một cái bớt 50%, chỉ lấy 300, cái giá cả này vẫn là có thể tiếp nhận. Lâm Kiệt đang muốn móc thẻ trả nợ lúc, An Khả Mộng cướp trước một bước từ tùy thân trong sách tay, móc ra một bản thẻ, nói, anh Kiệt ca, đây là ta đưa cho chị lễ vật, dĩ nhiên là chính ta trả tiền rồi. Lâm Kiệt biết, An Khả Mộng không thiếu mấy cái này tiền, cũng không có kiên trì. Bất quá, nàng nhắc tới, lễ vật, hai chữ nhưng nhắc nhở Lâm Kiệt. Lý Đình nhưng mà than phiền qua, chưa bao giờ đưa qua nàng lễ vật gì, tựa hồ có thể ở chỗ này mua một kiện đồ trang sức. Làm năm mới lễ vật, đưa cho An Khả Hinh, nghĩ tới đây, Lâm Kiệt liền đối với Hoàng chủ tiệm nói. Ngươi nơi này có thể có cái gì tinh phẩm? Tinh phẩm, Hoàng chủ tiệm hai híp mắt một cái, đánh giá Lâm Kiệt, nói, tinh phẩm đương nhiên là có, nhưng là cái giá cả này. Đứng ở một bên Trịnh Quốc Đống, tức giận nói, lão Hoàng, ngươi lão hồ đồ phải không? Lão tổng khách quý, còn có thể thiếu mấy cái này tiền. Nhanh, cầm ngươi thứ tốt lấy ra. Đúng. Đúng, là ta lão hồ đồ. Khách quý xin chờ. Hoàng chủ tiệm lộ ra một mặt áy náy mỉm cười, ngồi ở bàn làm việc phía dưới, xúi dục liền một hồi, móc ra một cái mật mã dương kim loại. Hắn cầm mật mã dương kim loại thả ở trên bàn làm việc, mở ra, hoa, thật là đẹp. Lâm Miểu và An Khả Mộng không nhịn được khen ngợi lên tiếng, trợn to hai mắt liền nhìn chằm chằm trong dương mười mấy kiện đồ trang sức, hận không được một cổ não cho đoạt. Những thứ này đồ trang sức phần nhiều là treo rơi xuống, cũng có bông tai rũ, ngực đồ trang sức, chiếc nhẫn các loại, chúng đều là trân châu cùng đồ trang sức vàng kết hợp với nhau. Trân châu các đều có đậu phộng rang lớn nhỏ, có thể là oánh bạch trong suốt, tròn trịa không rãnh, còn như tương nổi bậc đồ trang sức vàng, chủng loại tinh xảo, hình dáng phức tạp. Lâm Kiệt nhìn vậy là thích, gặp Lâm Miểu và An Khả Mộng cũng bỏ không được nháy mắt. Hắn khẳng khái nói, Khả Mộng, ngươi có thể chọn một kiện, làm ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật. Hì hì, anh Kiệt ca, có thật không? An Khả Mộng khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, mi mắt cười chúm chím hỏi. Lâm Kiệt cười nói, ta còn có thể lừa gạt ngươi sao? Trừ cái này ra, ngươi biết tỷ tỷ ngươi sở thích, ngươi lại cho nàng chọn một kiện, nàng giúp ta không ít việc, ta cũng nên đưa nàng một kiện năm mới lễ vật. Hắn sờ một cái Lâm Miểu đầu, nói, Miểu miểu, ngươi vẫn không có mình đồ trang sức. Lần này nhặt ngươi thích chọn. Không có kiện đếm hạn chế. Lâm Miểu ánh mắt cao hứng cũng híp lại thành một cái tuyến. Nàng và An Khả Mộng đầu đụng đầu lẩm bẩm hơn nửa tiếng. Cuối cùng chọn xong đồ trang sức, An Khả Mộng là mình chọn lựa một bộ chân châu bông tai rũ. Cho An Khả Hinh chọn lựa một cái chân châu treo rơi xuống. Lâm Miểu chọn lựa ba kiện, một bộ chân châu bông tai rũ, một cái chân châu treo rơi xuống, còn có một cái ngực đồ trang sức. Cuối cùng kết toán, tổng cộng tốn mất Lâm Kiệt 10-15 ngàn. Hoàng chủ tiệm quyến luyến không thôi cầm những thứ này đồ trang sức bỏ vào từng cái đồ trang sức. Trong hộp, thở dài nói, những thứ này phối hợp chân châu đồ trang sức vàng là ta bị thương trước. Chú Tâm chế tạo, bây giờ là bán ra một kiện thiếu một món. Lâm Kiệt nhớ tới Trịnh Quốc Đống nói qua, người này tay gân từng bị đánh gãy, liền chú ý tới, nơi cổ tay của hắn có rõ ràng giải phẫu vết sẹo. Hắn suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là nhịn được xung động, không có Tuân hỏi hắn thương thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyensv.com/tong-sins-tu-tiu-tai-en-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.